Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 7, học trở thành Shinigami, góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên đến lớp nên chỉ giới thiệu đơn giản với nhau, rồi giảng một ít kiến thức về Shinigami và cách rèn luyện linh áp mà thôi. Trong 6 năm học tại đây thì có 4 khóa học chính để trở thành Shinigami thực thụ bao gồm Janjutsu, Hakuda, Hoho và Kido. Kiếm thuật, thể thuật, tốc thuật và phép thuật. 6 năm này chỉ cần nắm giữ trình độ trung cấp 2/4 khóa liền có thể tốt nghiệp trở thành Shinigami bất cứ lúc nào cũng được, còn nếu trong 6 năm này nắm giữ trình độ thượng cấp 3/4 khóa thì có thể được các đội trưởng đến lựa chọn trở thành đội phó của họ. Đây cũng là chính mục tiêu mà những học viên ở đây hướng tới. Nagami vô cùng tự tin với khả năng học tập của mình vì trong 2 năm qua từ khi nhận được sức mạnh của Asrien thì hắn phát hiện ngoài khả năng bá đạo hấp thụ năng lực ra thì còn có những năng lực khác. Trong đó có một khả năng cũng bá đạo không kém với khả thôn phệ sức mạnh kia, đó là khả năng hoàn mỹ biến mọi sức mạnh có khuyết điểm trở thành không khuyết điểm. Hay nói cách khác, nếu trong quá trình học tập của hắn có khuyết điểm nào đó thì khả năng này sẽ giúp hắn hoàn thiện hết tất cả chỉ trong nháy mắt, đây chính là chỗ bá đạo của nó. Lúc đầu Miyako muốn chỉ dạy hắn 4 khóa này ở mức cơ bản nhưng hắn không đồng ý, không phải vì hắn không chịu mà nếu làm thế sẽ làm phí thời gian của nàng hoàn thiện bản thân. Dù sao năm này là năm cuối của nàng, hắn muốn Miyako chú tâm học tập để có khả năng bảo vệ bản thân trước rồi được các đội trưởng lựa chọn cho vị trí tốt nhất. Còn hắn có những khả năng bá đạo nên không hề lo tương lai bản thân không thành cường giả mà chỉ lo không có thời gian mà thôi. Do hôm nay ngày học đầu tiên nên giờ lên lớp rất ít, vì Nagami không biết phương tu luyện linh áp nên vô cùng chuyên chú lắng nghe. Yoruichi kế bên thì buồn chán ngáp lên ngáp xuống vì chắc chắn rồi, công chúa nàng đã học được trước đó từ khi sinh ra nên đây là điều bình thường. Nhưng nàng nhìn thấy hắn chăm chú học tập như thế liền nằm xuống bàn ngủ một cái với gương mặt vô cùng đáng yêu. Nagami do lo tập trung nên không thấy được, còn Linh Phương phía sau thì ra mặt giật giật vài cái chẳng dám ý kiến. Sau khi Jishiro Ukitake giảng dạy cơ bản về cách tu luyện linh áp và sơ bộ 4 khóa chính học xong liền cũng hết giờ lên lớp. Yoruichi tiểu thư hết giờ rồi. Lúc này Nagami cũng nhìn bộ dạng của Yoruichi nằm ngủ vô cùng đáng yêu liền bất ngờ một cái mỉm cười gọi nàng một tiếng. Hết giờ rồi à, ngủ một giấc thật đã. Yoruichi lúc này duỗi người dậy một cái với gương mặt lười biếng, chỉ là nhớ tới Nagami còn ngồi bên cạnh liền hăng hái trở lại đưa tay qua nói. Ta là Yoruichi, mong thời gian sắp tới giúp đỡ lẫn nhau. Hân hạnh làm quen Yoruichi tiểu thư. Nagami mỉm cười bắt lấy tay nàng một cái. Đừng gọi thêm 2 chữ tiểu thư, gọi tên ta là được rồi. Yoruichi đột nhiên nhìn hắn một cái với vẻ bất ngờ, sau đó lại nở nụ cười tinh giang nói. Thật ra lúc Nagami bắt tay Yoruichi thì ngón tay của hắn nạo nạo vào lòng bàn tay nàng, bởi vậy mới làm nàng ngạc nhiên, nhưng sau đó nàng cũng thế liền dùng một ngón tay nạo nạo vào lòng bàn tay hắn, hành động của hai người không ai biết cả. Cùng từ hôm đó mối quan hệ của hai người trở nên đặc biệt. Cách chương.